Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3293, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kết giới hỏa diễm, Mạc Hàn, Thạch Phong, lần lượt thông qua khảo nghiệm chém giết hỏa nha ở ải cuối cùng. Quả nhiên Nhật Diệu Chi Linh xuất thế sẽ phối hợp cùng một vài kỳ hoa dị thảo, xem ra lời đồn không giả. Thạch Phong thuộc U Vân Giới, vác trên lưng cổ kiếm dẫn đầu tiến vào mật thất. Trước mặt hắn ta có một dị quả màu vàng đang nở rộ ngay vị trí trung tâm. Thấy vậy, ánh mắt hắn ta trở nên nóng rực. Đây là một quả long diễm, ngưng tụ linh khí thuộc tính hỏa cực kỳ tinh thuần. Linh khí tỏa ra ẩn hiện như một con hỏa long vờn quanh không tiêu tan. Nếu so về giá trị thì phải hơn rất nhiều quả huyết dương ngàn năm mà Phong Vô Kỵ yêu cầu trước đó. Tuy nhiên, hình như có hơi rắc rồi. Thạch Phong nhếch miệng cười vui vẻ. Hắn ta có kinh nghiệm dày dặn nên cũng không nóng lòng thu lấy quả long diễm. Mạc Hàn và Trần An cũng bước vào mật thất, ánh mắt bọn họ hệt như Thạch Phong, lóe lên tia nóng cực hạn. Hiển nhiên, tất cả đều phát hiện thu hoạch không tệ. Mật thất mà bọn họ đang ở đã rất gần với trung tâm của kết giới hỏa diễm, nơi Nhật Diệu Chi Linh xuất thế. Các mật thất được liên kết với nhau, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, sớm hay muộn gì cả bọn cũng chạm mặt. Võ học tạo hóa, thiên tài địa bảo mà Lâm Nhất phát hiện trong mật thất không giống với những người khác. Trước mắt hắn là một khối ngọc giản tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi vô cùng bắt mắt. Trong ngọc giản này ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng thấy được nó bất phàm. Chẳng lẽ là võ học tạo hóa cao cấp? Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, sâu trong lòng nổi lên từng gợn sóng. Võ học tạo hóa cao cấp chia làm cấp bá giả, cấp vương giả cùng cấp đế giả. Lâm Nhất đã thu được một môn võ học tạo hóa cấp đế giả, tiếc rằng đó lại là một môn thân pháp, có tên Thập Huyền Biến. Dù là trên thiên lộ, đừng nói đến võ học tạo hóa cao cấp, ngay cả võ học tạo hóa thượng phẩm cũng khó mà thấy được. Nếu thật sự là võ học tạo hóa cao cấp, chỉ cần không phải thân pháp thì đối với Lâm Nhất, giá trị của nó khó mà đánh giá. Hiện tại, ngoại trừ Trảm Thiên Tam Kiếm có thể tranh phong cùng yêu nghiệt giới vực cao cấp, các thứ khác như quyền pháp, thân pháp của Lâm Nhất so ra đều có vẻ không bằng, đừng nói là so với yêu nghiệt trên bảng Thương Long, ngay cả so với đám người Phong Vô Kỵ cũng có chênh lệch không ít, tích lũy thật sự có hơi kém. Lâm Nhất tiến lên phía trước mấy bước, kiếm ý trong cơ thể bỗng ngân vang khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Trên vách tường mật thất đột nhiên có trận văn hiển hiện, một cột sáng ngưng tụ từ Nhật Diệu Chi Hỏa xuyên thủng hư không, giao nhau rồi nổ tung tóe. Lâm Nhất đã lui đủ nhanh nhưng vẫn bị một chùm sáng lan đến gần, kiếm ý cùng chân nguyên hộ thể phút chốc bị thiêu sạch sành xanh. Tay áo hắn bị thủng một lỗ, để lại một vết thương đỏ tươi trên cánh tay, vô cùng nóng rát và đau đớn. May mà đã đề phòng từ trước, nếu không chùm tia sáng ngưng tụ từ Nhật Diệu Chi Hỏa này có thể trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn. Cách chương